Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, Tuế Nguyệt có thể giết người. Trong nháy mắt, lại là thời gian 20 năm đi qua, chính vào ngày mùa hè, cực nóng dưới ánh mặt trời, Liễu Diệp phiêu múa, yêu thích yên tĩnh cửa hàng bánh bao bề ngoài khoét trương lớn gấp đôi. So dĩ vãng càng náo nhiệt, lão Đan, nhanh lên. Khách nhân muốn bánh bao. Được rồi, nương tử, người động tác nhanh lên. Hảo hảo, ngoặc kép chấm chấm, một cái trung niên hán tử, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Ở trong đó vừa đi vừa về bận bịu sinh sống. Một bên một tên dáng người cường tráng phu nhân không ngừng hét lớn. Hữu Ngạn Họa Phường trước đó, có một chương bàn đá. Bàn đá bên trên, trưng bày rượu, hai bên có hai tấm ghế đá. Hai tấm ghế đá bên trên, giờ phút này riêng phần mình ngồi xuống một tên hơn 60 tuổi. Hai tóc mai mang theo hoa râm, lại là tinh thần không sai lão giả. Cổ đại ca, bất chi bất giác, chúng ta cũng lão. Tiêu Dật cầm chén rượu lên, uống một hớp rượu, mở miệng, Tuế Nguyệt biến thiên, ai có thể không già. Cổ Phong nhìn lấy cái kia trung niên hán tử, không khỏi lại là nhớ tới. Năm đó Bạo Long ôm đến cái kia trong tã lót Hải Nhi. Nếp nhăn chồng chất khuôn mặt bên trên thần sắc nhỏ bé hơi biến hóa. Cảm thán một câu, đi vào hóa phàm cốc trọn vẹn 40 năm. Cổ Phong từ thanh niên, đến tráng niên, đến trung niên, bây giờ cũng coi là đi vào lão niên. Đây hết thảy giống như hôm qua. Giờ khắc này, cửa hàng bánh bao bên trong, đi ra một người tuổi chừng 18-19 tuổi thanh niên. Bưng một lồng bánh bao, bước nhanh hướng phía Cổ Phong cái này đi tới. Cổ gia gia, ăn bánh bao. Thanh niên một mặt ý cười, đối với Cổ Phong đạo. Cổ Phong tiếp nhận bánh bao, mở miệng cười nói, Trường Hiếu, ngươi cũng không nhỏ, có phải hay không là nên kết hôn? Trước mắt thanh niên này, chính là Đan Hỷ Bi cùng Tiểu Tĩnh Nhi tử. Cổ Phong vì đó đặt tên, đơn Trường Hiếu. Ý tại hy vọng khả năng hiếu kính phụ mẫu. Bây giờ xem ra, cái này hài tử xác thực không để cho Cổ Phong thất vọng. Nào có, Cổ gia gia, ta còn nhỏ đây, ta đi trước giúp phụ thân bận bịu. Thanh niên hơi đỏ mặt, lập tức quay người hướng phía cửa hàng bánh bao mà đến. Cái này hài tử, cùng năm đó phụ thân hắn yêu như nhau thẹn thùng. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Dật lúc này cười nói. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Đại ca, cái này hoặc giả chính là Tuế Nguyệt đi. Chứng kiến một đời người mới thay người cũ. Thật có chút người cũ. Lại không phải dễ dàng như vậy thay thế. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Ánh mắt rơi vào mẫn nhân y quán năm trượng bên ngoài. Cái kia một đám tuổi trẻ người bên trong. Một cái không hợp nhau béo to lớn lão giả thân bên trên. Béo to lớn lão giả niên kỷ không nhỏ. Thêm bên trên cái này cực nóng ánh nắng, để hắn mồ hôi không ngừng chảy. Hắn, là Kim Tiểu Bàn, cho tới bây giờ, đã trải qua hơn 60 tuổi, như cũ lẻ loi một mình. Hắn tại mẫn nhân y quán trước đó, đã trải qua thủ vững hơn 40 năm, nhưng vẫn cũ không hề từ bỏ. Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta muốn gặp ngươi. Tiên tử tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm. Phần đông thanh niên không tách ra khẩu, nhưng Kim Tiểu Bàn đã trải qua không còn hô, chỉ là hắn mặt bên trên cái kia vẻ ái mộ, như cũ cùng năm đó không có nửa phần cải biến. Có lẽ, chân thực có thể thay thế, Tuế Nguyệt biến hóa, vì vĩnh cửu sao? Tiêu Dật nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán mở miệng. Cổ Phong không nói, hơi có vẻ đục ngầu trong đôi mắt, tràn đầy vẻ suy tư. Cổ tiên sinh. Giờ phút này, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Người đến, không là người khác, chính là Tĩnh An Thành thành chủ, Lâm Chính Chân. Bất quá, hắn thân bên trên khí tức yếu ớt, hiển nhưng đã không có nhiều ít thời gian. Lâm Chính Chân mái đầu bạc trắng tản mát, bước đi đều đã không lưu loát. Là hắn nhi tử Lâm Phàm vịn đến, mà Lâm Phàm tuổi tác cũng như Cổ Phong đám người đồng dạng. Lâm thành chủ mời. Cổ Phong mở miệng, lập tức, mang theo Lâm Chính Chân tiến vào Họa Phường bên trong. Lâm Chính Chân nhiều năm qua, một mực vì Tĩnh An thành thành chủ. Nếu không có Lâm Chính Chân, Bách Tính tuyệt đối sẽ không như thế an cư lạc nghiệp. Lần này Lâm Chính Chân đến đây dụng ý, Cổ Phong tự nhiên rõ ràng. Cổ tiên sinh, có thể vì lão phu làm một bức họa. Nhìn trước mắt cái này năm đó đã từng ba lần cự tuyệt mình, phong hoa tuyệt đại, để nữ nhi của mình cũng theo đó si mê cổ tiên sinh cũng lão. Lâm Chính Chân không khỏi cảm thán một câu. Hắn trên trán mang theo vài phần vẻ u sầu. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Lập tức, Cổ Phong chấp bút vung mực. Rất nhanh, một bản vẽ liền là xuất hiện ở Lâm Chính Chân trước mắt. Đây là một chương Lâm Chính thật chân dung. Trong tranh hắn mang trên mặt tiếu dung. Đó là chân chính không có tiếc nuối tiếu dung. Cổ tiên sinh, Lâm thành chủ yên tâm. Chỉ cần ta tại một ngày, cái này Tĩnh An thành an bình, ta tới giúp ngươi thủ hộ. Cổ Phong nhìn về phía Lâm Chính Chân, cười nhạt mở miệng, đa tạ. Nghe lời nói này, cái kia Lâm Chính Chân trên trán vẻ u sầu trong nháy mắt tiêu tán. Cảm kích một câu, Lâm Chính Chân là mang theo cười rời đi. Đêm sâu, tiên sinh, phòng đã trải qua thu thập xong. Bạo Long đối với Cổ Phong mở miệng. Bạo Long bây giờ đã trải qua 70 tuổi, sớm đã không năm đó mảy may bạo tính tình. Bây giờ chính là Hữu Ngạn Họa Phường bên trong một cái hiền lành quét rác lão giả. Cổ Phong cũng nghĩ qua để cho đi nơi khác an hưởng tuổi già, nhưng hắn chỉ muốn đi theo Cổ Phong mãi cho đến cuối cùng. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu, đi vào phòng bên trong. Phàm nhân không thể như võ đạo cường giả như vậy luyện công để thay thế giấc ngủ. Đặc biệt Cổ Phong bây giờ niên kỷ đã cao, giấc ngủ là ắt không thể thiếu. Mới vừa đi vào phòng, liền nghe sau lưng phòng cửa bị đóng thật chặt, lập tức bị khóa lại. Tiếp theo, hai trung niên nam tử xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Trong tay hai người riêng phần mình cầm trong tay một chuôi búa. Trong mắt sát ý bừng bừng, nhìn về phía Cổ Phong. Ta liền nói 10 năm trước vì sao không có sát thủ đến đây. Nguyên lai các ngươi là thương lượng xong, đồng loạt ra tay. Cổ Phong nhìn lấy hai người, mặt bên trên như cũ tràn đầy bình thản vẻ. Bây giờ Cổ Phong trải qua hóa phàm cốc 40 năm sinh hoạt, tâm so dĩ vãng càng tĩnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, cách mỗi 10 năm liền sẽ có một tên sát thủ từ ngoại giới mà vào. Nhưng 10 năm trước không ai, chính là Dương Hữu Hằng phát hiện chi mấy lần trước thất bại. Đổi kế hoạch, một tên sát thủ 10 năm trước tiến vào hóa phàm cốc, ẩn mà không động, chờ đợi 10 năm, bây giờ cùng hạng hai sát thủ tụ hợp, lúc này mới đến đây cùng một chỗ vây giết Cổ Phong. Ha ha, Cổ Phong, ngươi cho rằng ngươi chính là tại bên ngoài kinh khủng như vậy tu vi sao? Bây giờ ngươi chỉ là một phàm nhân, là một cái hơn 60 tuổi phàm nhân lão đầu nhi. Huynh đệ chúng ta giết ngươi, lấy đồ trong túi. Một tên trung niên nam tử cười lạnh mở miệng. Lần này hai người vây giết không nói, hai người bọn họ hay là huynh đệ, am hiểu liên hợp xuất thủ. Hắn thấy Cổ Phong đã trải qua niên lão, căn bản không có thể một kích, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ca, ít cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ. Một tên khác nam tử mở miệng. Lập tức hai người không nói hai lời, một trái một phải vung vẩy lên trong tay búa, hướng thẳng đến Cổ Phong bổ tới. Lần này Cổ Phong cũng chưa hề đụng tới, cái kia hơi có vẻ đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một vệt hào quang. Giờ khắc này, một cỗ vô hình khí thế từ Cổ Phong thân bên trên khuếch tán. Cái này hai tên nam tử xông vào Cổ Phong trong phạm vi một trượng trong nháy mắt, động tác chính là vô cùng chậm chạp. Bọn hắn mắt thấy Cổ Phong tại trước mặt, trong tay búa cũng không cách nào lập tức đánh xuống. Tuế Nguyệt, có thể giết người. Cổ Phong mở miệng, đẩy trong tay hai người búa, trực tiếp chặt đứt bọn hắn đầu. Cầu Nguyệt phiếu, cầu Kim Nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.